Yêu Long Cổ Đế, chương 791, địa vị chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia yên tĩnh rất ngột ngạt, cây kim rơi cũng nghe tiếng sao một lát, một trận kinh thiên nghị luận, bỗng nhiên bùng nổ người của vương gia. Đi đâu, đều, chết rồi, xem những cái kia chân cụt tay đứt còn có đầy đất máu tươi, chẳng lẽ người của vương gia, đều bị Phượng Hoàng Tông cho chu diệt hay sao? Cái này sao có thể? Vương gia mặc dù trước khi nói tổn thất không ít người, nhưng sau này lại là bổ sung không ít thuê người, bên trong có thật nhiều đều là long thần cảnh, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh chết. Lúc này mới bao lâu thời gian? 3 phút, 5 phút đồng hồ, toàn quân bị diệt, tại cái kia nghị luận truyền ra thời điểm, vô số tầm mắt đều là tại lúc này nâng lên, hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia nhìn lại. Nhưng thấy Tô Hàn phía trước toàn thân áo trắng, hai tay phụ về sau, bình tĩnh mà đến. Ở sau lưng hắn, Lưu Vân chờ người thần sắc lạnh lùng, một đám Phượng Hoàng Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chuyện này, cái này là Phượng Hoàng Tông, đây chính là bọn họ chỗ có được thực lực, đồ diệt thập tam gia tộc một trong vương gia, như giết gà giết chó đơn giản. Nghi vấn như vậy, tại vô số người trong lòng dâng lên. Không có người cảm thấy Phượng Hoàng Tông tàn nhẫn, cũng không có người cảm thấy Phượng Hoàng Tông tàn nhẫn, giờ này khắc này, bọn hắn ý nghĩ trong lòng đã hoàn toàn bị phá vỡ, Phượng Hoàng Tông địa vị, trong lòng bọn họ triệt để phát sinh cải biến. Đây là một loại nghiêng trời lệch đất cải biến. Giờ khắc này, vô luận là 10 đại siêu cấp tông môn, vẫn là thập tam gia tộc lại hoặc là mặt khác bất kỳ thế lực đều bãi chính đối Phượng Hoàng Tông cách nhìn, không còn có một người dám xem thường. Giết gà dọa khỉ, đây cũng là Tô Hàn dưới cơn nóng giận tàn sát vương gia ngàn người một nguyên nhân khác chỗ. Theo xuất đạo bắt đầu, Phượng Hoàng Tông chính là vẫn luôn sinh tồn ở chửi rủa bên trong, mặc dù đã thu được rất nhiều chiến tích thậm chí làm rất nhiều có thể nói là truyền kỳ tính sự tình, nhưng vẫn như cũ là có rất nhiều người đều xem thường Phượng Hoàng Tông, những người kia vẫn luôn là cảm thấy Phượng Hoàng Tông có thể đi cho tới bây giờ toàn bằng khí vận. Ngày hôm nay, Tô Hàn dùng nhất thủ đoạn cứng rắn, dùng vương gia ngàn người trên cổ đầu người, tới nói cho thế nhân ta Phượng Hoàng Tông, xác thực có khí vận, nhưng cái này khí vận cùng thực lực không quan hệ. Quảng cáo, cùng nhau đi tới, làm đứng tại đám người phía trước nhất thời điểm, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được người xung quanh xem chính mình, xem Phượng Hoàng Tông tầm mắt đã triệt để không đồng dạng. Cái kia không còn là một loại khinh thường, một loại xem thường, càng không phải là một loại xem thường, mà là khiếp sợ run sợ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Càng nhiều, là một loại kiêng kỵ, nồng đậm kiêng kỵ. Vương gia chính là thập tam gia tộc một trong, trấn áp long võ đại lục nhiều năm, có kinh người truyền thừa cùng nội tình, có rất ít người dám đi trêu chọc. Cho dù là siêu cấp tông môn, cũng không nguyện ý tùy ý cùng bọn hắn phát sinh ma sát, ở trong đó liên lụy quá nhiều. Mà lại, luận trung tầng thực lực liền xem như siêu cấp tông môn cũng làm không được như Phượng Hoàng Tông như vậy, hoàn toàn nghiền ép. Cái này là Phượng Hoàng Tông, nhất đao cung thân phong nhất lưu tông môn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, ban đầu là chúng ta có mắt không tròng, nhất đao cung làm 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, có thể xưng cực mạnh đỉnh phong thế lực, vì sao muốn lung lạc Phượng Hoàng Tông? Như này Phượng Hoàng Tông thật như chúng ta suy nghĩ, vẫn luôn là bằng vào khí vận mới đi đến bây giờ, một đao kia cung, chỉ sợ cũng coi thường. Quá mạnh, vương giả ít nhất 400 tên long thần cảnh A, mấy phút đồng hồ bên trong bị toàn diệt, không có người nào chạy ra, liền nhận thua cơ hội đều không có. Này Phượng Hoàng Tông, bá khí, sợ là bắt đầu từ hôm nay, không còn có người dám xem nhẹ Phượng Hoàng Tông, dám cảm thấy Phượng Hoàng Tông, không xứng đáng chi làm nhất lưu tông môn. Nhất đao cung bên này, Nam Cung Thần Phong vẫn luôn là thần sắc bình tĩnh, tầm mắt lạnh nhạt nhìn xem tranh tài. Nhưng giờ phút này, hắn lạnh nhạt không tại, hắn bình tĩnh biến mất tiến vào mà xuất hiện, là một loại khó tả phức tạp cảm giác. Bọn hắn, mạnh như vậy, Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm phía dưới chỗ đứng yên cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Dường như cảm thấy ánh mắt của hắn, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nơi này nhìn tới. Cả hai đối mặt cái kia áo trắng thân ảnh khẽ gật đầu chợt thu hồi ánh mắt. Nam Cung Thần Phong cũng là vội vàng nhẹ gật đầu tại gật đầu về sau, hắn chợt phát hiện có vẻ như mình tại đi theo động tác của đối phương tại đi. Hắn rõ ràng chỉ là long thần cảnh, nhưng vì sao cho ta cảm giác lại giống là đã sống vạn năm lâu. Nam Cung Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, thậm chí, hắn giống như là cùng ta cùng thế hệ người, dù cho ta là long hoàng cảnh, hắn đồng dạng đều không để trong mắt. Long hoàng cảnh cao cao tại thượng, long tôn không ra niên đại chính là cường giả tối đỉnh. Loại người này, trong ngày thường khó gặp lâu dài bế quan, dù cho đứng người trước cũng là gió nhẹ mây bay, vạn sự không nhiễm hắn thân. Đối với Long Hoàng Cảnh trở xuống tất cả mọi người tôi nói, Long Hoàng Cảnh đều là thần, duy nhất có thể cùng Long Hoàng Cảnh hơi tiếp xúc chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong mạnh nhất tồn tại. Có thể Nam Cung Thần Phong theo Tô Hàn tầm mắt bên trong, lại có thể cảm thụ ra tựa hồ Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn tỉnh không để ý, bất kể như thế nào, này đều đáng được ăn mừng, Phượng Hoàng Tông, là ta nhất đao cung người. Nam Cung Thần Phong hít vào một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Bát Lưu, cùng lúc đó, vương gia bên kia, vô số mắt người mắt huyết hồng, hận ý thao thiên, toàn thân hàn mang phun trào, dường như cơ hồ liền muốn nhịn không được ra tay. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh chợt vọt lên, trong hư không vạch ra một đạo quỹ tích, oanh một tiếng hướng phía Tô Hàn nơi này mà đến. Bảo hộ tông chủ, nhìn thấy một màn này, Lưu Vân đồng tử co rụt lại, sau người rất nhiều thánh hàn thần vệ lập tức lao ra, ngăn tại Tô Hàn phía trước. Mà tinh không thần vệ thì là vỗ không gian giới chỉ có màu tím hủy diệt kiếm ý hiện ra, hủy diệt kiếm trận thời khắc đều có thể bày ra. Chết đi cho ta, .. trung niên nam tử kia hoàn toàn không thấy thánh hàn thần vệ cùng tinh không thần vệ, hắn trong mắt phun lửa, long lực phun trào trực tiếp liền hướng Tô Hàn bên này oanh kích đi qua. Dương hủy diệt kiếm trận, thượng quan minh tâm bỗng nhiên quát, đều cho lão phu dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cả hai dương cung bạt kiếm, sắp động thủ một khắc cái kia trên chiến thuyền mặt đông tổ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Phượng Hoàng Tông người động tác dừng lại cuối cùng không có ra tay. Nhưng vương gia cái kia người đàn ông tuổi trung niên lại giống như là không có cái gì nghe được tốc độ không giảm thẳng đến Tô Hàn oanh kích mà đến. Lớn mật, đông tổ mắt sáng lên, bàn tay vung mạnh lên. Cánh tay kia tại thời khắc này vậy mà vô hạn kéo dài, bàn tay càng là phóng to, tại trong nháy mắt như một tòa núi lớn, buông xuống tại Tô Hàn trước mặt thẳng hướng trung niên nam tử kia đánh ra. Oanh, cả hai tiếp xúc kinh thiên đâm tiếng vang truyền ra trung niên nam tử kia thân ảnh hung hăng chấn động, dừng lại tại hư không. Mà động làm bàn tay cũng là chợt run rẩy một cái, hơi rút lui. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn hai con ngươi co rụt lại. Hết sức hiển nhiên, trung niên nam tử này thực lực cùng đông tổ không sai biệt nhiều. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.